Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, phần 228, lúc sau, mới bắt trước từ trước dùng quán dây đằng cùng long cốt. Hồi khoai mộc tâm quả nhiên cũng có thể thành công mô phỏng ra mộc hệ dị năng công kích Hầu Dĩnh. Tâm niệm vừa truyền, làm Lý Hiên Viên thử lại qua thổ hệ cùng thủy hệ ngũ hành dị năng. Quả nhiên hôi khoai mộc tâm cũng mô phỏng thật sự là thuận buồm xuôi gió. Nhưng mặt khác như là phong hệ chờ dị năng, liền không phải nó mô phỏng đến ra tới, liên tưởng đến hôi khoai mộc tâm đối ngũ hành thạch bảo bối. Dạng, Hầu Dĩnh phỏng đoán, có lẽ cái này lớn lên giống khoai lang đồ vật cùng ngũ hành thạch nguyên bản liền thoát không được. Quan hệ, nói không chừng, chính là ngũ hành thạch dựng dục ra tới. Cho nên cũng có ngũ hành dị năng, cứ như vậy cũng hảo, ta liền không cần nghĩ như thế nào làm ngươi có thể tránh đi quỷ chủy hoa mộc tâm tệ đoan diễn hóa. Dị năng, Lý Hiên Viên, không tồi, ngũ hành thạch trung đá lấy lửa năng lượng bị hấp thu sau. Tiểu quả táo vẫn cứ không cam lòng, ngại với quỷ chủy hoa uy áp không dám lỗ mãng, nhưng cũng luôn là mắt trông mong mà nhìn, buổi tối thừa dịp mọi người ngủ thời điểm. Lén lút mà để sát vào đặt ngũ hành thạch địa phương. Trường mõm duỗi ra liền phải đem đá lấy lửa chiếm cho riêng mình. Quỷ chủy hoa đột nhiên từ Lý Hiên Viên trong cơ thể chui ra. Miệng rộng không lưu tình chút nào mà cắn hướng nó. Sợ tới mức nó một tiếng thét chói tai. Đem bên ngoài gác đêm Kiều Đại Giã đều kinh động, Kiều Đại Giã kinh vội chạy về tới. Trong lúc ngủ mơ những người khác cũng cảnh giác tỉnh lại. Nhìn đến chạy vắt giò lên cổ tiểu quả táo cùng bị Lý Hiên Viên chế phục trụ quỷ chủy hoa. Cũng minh bạch là đã xảy ra chuyện gì, ngươi như thế nào liền không thể thành thật một chút đâu. Ngáp dài Phương Đông Bạch ghét bỏ vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc tiểu quả táo. Thấy trường hợp đã được đến khống chế vô tâm không phổi mà lại nằm trở về ngủ, nhưng thật ra Hầu Dĩnh để lại cái tâm nhãn. Cầm lấy đá lấy lửa quan sát một lát, thế nhưng phát hiện nguyên bản bị tiểu quả táo một hút mà trống không năng lượng cư nhiên lại tăng lên, Hầu Dĩnh ánh mắt sáng lên, lược một hấp thu liền phát hiện quả nhiên như thế. Tuy rằng sống lại năng lượng lúc này so một bậc ngũ hành thấu tinh còn muốn thiếu một ít, nhưng lại là thật thật tại tại tồn tại, chẳng lẽ này ngũ hành thạch năng lượng vẫn là có thể tuần hoàn tái sinh. Hắn chú ý phân biệt, quả nhiên mặt khác bốn cái thuộc tính ngũ hành thạch cũng có giống nhau trạng huống, xem ra. Bọn họ thật đúng là được một cái đến không được bảo bối. Nghĩ đến đây, Hầu Dĩnh xách theo tiểu quả táo đóng phòng tạm giam, âm trầm trầm mà cảnh cáo nói. Khi nào đã chết ta tâm, lại thả ngươi ra tới, cũng mặc kệ tiểu quả táo có nghe hay không đến hiểu. Nghênh ngang mà đi, một đoạn này tiểu nhạc đệm qua đi. Chiến đội tiếp tục huấn luyện kế hoạch, Lý Hiên Viên đối hôi khoai mộc tâm phi thường vừa lòng. Không có tưởng lại tìm một viên mộc tâm ý tưởng, Hầu Dĩnh cũng cảm thấy hôi khoai mộc tâm một cái đỉnh vài cái hoàn toàn đủ dùng. Kế hoạch rất nhiều nhằm vào hôi khoai mộc tâm huấn luyện kế hoạch. Vẫn cứ cùng Lý Hiên Viên đơn độc hành động cũng không can thiệp những người khác hàng ngày huấn. Luyện nhật tử ngẫu nhiên có kích thích lại cũng lơ lỏng bình thường. Huấn luyện thuận lợi, đỉnh núi này Lý Hầu chiến đội cũng không sai biệt lắm thăm dò. Có thực vật biến dị bồi huấn luyện đảo cũng không tính buồn tẻ, lại một tháng thời gian vừa chợt mà. Qua, ngày này, Hiên Viên Tuệ vợ chồng cùng Hầu Dĩnh bọn họ liêu con người toàn vẹn loại căn cứ tình hình gần đây. Lúc sau, trần chờ một lát, Lý Hàn mới nói, ngày hôm qua chúng ta căn cứ thu dụng một cái đội ngũ. Trong đó có người ở đăng ký ở tạm tin tức thời điểm. Thu thập đến ảnh chụp cùng các ngươi vừa tới Hoàng Hà căn cứ khi đăng ký tìm người tin tức rất. Giống, mọi người nghe vậy đều là ngẩn ra, bọn họ lúc ban đầu đến Hoàng Hà căn cứ thời điểm xác thật. Có một cái mục đích là vì tìm thân, cũng ở hiệp hội treo đương, giao không ít tinh hạch phí dụng bất quá mà thế đều qua đi lâu như vậy. Hoàng Hà căn cứ cùng Lý Hầu chiến đội quan hệ phỉ thiền. Muốn tìm một người chỉ cần còn sống ở nơi này liền không có tìm không thấy. mọi người đều đã tuyệt vọng, từ từ đã quên chuyện này. Ai ngờ đến giờ này ngày này cư nhiên lại bị nhắc tới, mà nghe lý hẳn ý tứ. Đây là rốt cuộc tìm được rồi, Công Tôn Tịnh Mãnh nhắc tới một lòng. Phương Đông Bạch cũng bức thiết hỏi, là ai? Lý Hàn, xem vẻ ngoài cùng bớt, cùng Kiều một thành ăn khớp cái gì? Ta Đường ca, Công Tôn Tịnh cùng Kiều đại giã đồng thời thất thố. Lý Hàn vội nói, nghe ta nói xong, phía dưới người báo đi lên. Ta cũng không nghĩ chậm trễ hắn, tự mình hỏi qua, bất quá đối phương nói là mà thế tiến đến khi phát kia chàng sốt cao lúc sau đã quên rất nhiều. Chuyện, cũng không nhớ rõ có cái gì thân nhân, ta cũng không dám xác định có phải hay không, hắn còn ở Hoàng Hà căn cứ sao. Ta phải đi về tìm hắn, Công Tôn Tịnh hốc mắt lập tức liền đỏ, chân tay luống cuống một lát, nhìn về phía Hầu Dĩnh. Hầu Dĩnh nhìn nhìn nàng lại nhìn nhìn Kiều đại dã, người sau áp xuống trong lòng bất an, cũng nói phải đi về một chuyến, Hầu Dĩnh vì thế gật đầu nói. Vậy các ngươi trở về đi, lái xe trở về, ta làm yêu gà cùng A Chiếm cùng các ngươi một đạo đi, Công Tôn Tịnh nóng lòng về nhà. Một giây đều không nghĩ nhiều ngốc, Phương Đông Bạch đem đệ tam tiết thùng xe tách ra tới. Cơ Diệu lái xe dẫn bọn hắn cùng nhau rời đi, bay lên không xe lửa ở mọi người bay ra mọi người tầm. Mắt, Phương Đông Bạch mới xúc động nói. Không biết là thật là giả. Ai, nếu là thật sự, cũng không biết lão nhị phải làm sao bây giờ mới hảo. Kiều đại giã đối Công Tôn Tịnh tâm ý. Tuy rằng đương sự không có chọn phá, nhưng mọi người đều là xem ở trong mắt kia đoạn chuyện cũ bọn họ cũng lược có nghe thấy. Giang Đào bọn họ lúc ấy đều ở một chỗ quân doanh. Công Tôn Tịnh là doanh trung quân y, bị cà lơ phất phơ Kiều đại giã liếc mắt một cái coi trọng. Hẹn hò hai lần, nhưng Công Tôn Tịnh không thấy thượng hắn, ngược lại thích Kiều đại giã Đường ca, hai người còn đính hôn. Tới rồi mà thế, đối phương sinh tử không biết rơi xuống không rõ. Hôn sự cũng liền từ bỏ, Công Tôn Tịnh tuy rằng không lại động quá cảm tình thượng ý niệm. Nhưng mọi người nghĩ Kiều đại giã yên lặng bảo hộ nàng một ngày nào đó nàng sẽ đi ra cái này bóng ma. Tiếp nhận đối phương, nhưng ai biết chuyện xưa còn có thể quanh co đâu. Lý Đông nói, ta đảo hy vọng cái này là cái giả. Gờ, các ngươi nói nếu không phải đại giã ca Đường ca nên có bao nhiêu hào. Như bây giờ nhiều xấu hổ a, Võ Nam trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Còn không tới phiên ngươi nói hưu nói vượn, câm miệng đi, nhưng liền luôn luôn lời nói thiếu Diệp Tuệ Trung cũng nhịn không được mở miệng nói. Ta xem Tiểu Tịnh thì tuy rằng đối đại giã ca không có tình yêu xúc động, nhưng nhật tử lâu rồi cũng đã sớm thói quen hắn làm bạn. Nếu là không có này xảy ra chuyện, nói không chừng bọn họ có thể đi đến cùng nhau. So với người khác, ta cảm thấy đại giã ca càng thích hợp Tiểu Tịnh thì, nàng cùng Công Tôn Tịnh làm trong đội ngũ duy. Nhị hai nữ tính, ngày thường thân mật nhất cảm tình cũng thực hào. Hiện tại khó tránh khỏi vì nàng lo lắng. So với hiểu tận gốc rễ đối Công Tôn Tịnh một khang xích thành Kiều đại giã. Nàng thực bài xích cái kia chưa từng đã gặp mặt người, Hầu Dĩnh xua xua tay nói. Kia đều là bọn họ việc tư. Đại gia không cần nghị luận cái gì mới là thích hợp, cái gì mới là tốt nhất, phải làm ra như thế nào lấy hay bỏ, cuối cùng vẫn là đến Công Tôn Tịnh nói tính, người ngoài lại như thế nào cũng bị mù nhọc lòng, Lý Hiên Viên nhíu nhíu mày. Không nói gì, Giang Đào nhìn hắn một cái, thở dài một hơi, vào lúc ban đêm, Hoàng Hà căn cứ liền truyền đến tin vui. Công Tôn Tịnh cùng Kiều đại giã đều xác nhận đối phương chính là Kiều Một Thành. Là Kiều đại giã Đường ca, Công Tôn Tịnh vị hôn phu, đồng thời còn mang đến một cái không biết nên nói tốt vẫn là hư tin tức. Sốt cao mất trí nhớ Kiều Một Thành, đã trong lòng có người, bên người có một người khác, mọi người nghe được như vậy tình tiết. Cũng không biết nên hô to một tiếng cầu huyết, vẫn là vì Công Tôn Tịnh đau lòng. Lại hoặc là vì liệu ám hoa minh thượng có một đường cơ hội Kiều đại giã cao hứng, Hoàng Hà căn cứ cơ. Diệu Dung khuỷu tay đỉnh đỉnh Lưu Chiêm Ngực, thấp giọng hỏi nói, bọn họ như vậy không quan hệ sao? Lưu Chiêm lắc lắc đầu, Ta không biết, ta không phương diện này kinh nghiệm. Nếu không ngươi đi khuyên một khuyên. Cơ Diệu, đừng nói giống như ta liền rất có kinh nghiệm dường như. Ta như thế nào biết nên khuyên như thế nào a? Loại sự tình này còn phải Hầu Dĩnh tới xử lý. Hắn am hiểu cái này, Lưu Chiêm liếc mắt nhìn hắn. Xác thật uy, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Khinh bỉ ta, Cơ Diệu không cao hứng, Lưu Chiêm suy một tiếng. Nói, ngươi nhìn xem lão nhị hiện tại không tiền đồ bộ dáng. Hẳn là muốn dẫn cho rằng giá mơ siêu phương đông cùng ngươi giả ngu ngươi cũng từ hắn. Lão nhị chính là ở cảm tình thượng quá do dự không quyết đoán. Hiện tại mới liền tỏ thái độ lập trường đều không có. Ngươi nhưng cẩn thận một chút. Về sau đừng cùng lão nhị ở đồng dạng hố bị té nhào, Cơ Diệu. Ngoặc kép, liền tính là lời nói thật. Ta có thể không như vậy trực tiếp sao? Nhưng là nhìn Kiều Đại Giã cùng Công Tôn Tịnh bộ dáng. Cơ Diệu trong lòng cũng cảnh giác lên, bảo trì một đoạn an toàn khoảng cách thật là hắn muốn sao? Bất luận là lễ phép cự tuyệt vẫn là hy vọng xa vời thanh toàn. Nếu hắn không bán ra này một bước, có phải hay không vĩnh viễn cũng không có khả năng được đến muốn. Nghĩ đến Phương Đông Bạch đương hắn là anh em, hảo huynh đệ thái độ. Cơ Diệu mặt ủ mày ê, Lưu Chiêm nhìn mắt hắn không biết cố gắng bộ dáng âm thầm lắc đầu. Bọn họ Lý Hầu chiến đội tốt xấu cũng là bị dị năng giả xưng là chiến thần chiến đội tồn tại. Ai biết kỳ thật còn cất giấu nhiều như vậy ở cảm tình trên chiến trường đào binh cùng túng hóa đâu. Thật sự ngượng ngùng, trong nhà cũng không có gì thứ tốt có thể chiêu đãi các ngươi, trên bàn cơm bãi bốn đạo đơn giản. Cơm nhà, nữ chủ nhân có chút co quắp. Bọn họ đổ rượu, này rượu và thức ăn ở mà thế nhưng đều là hiếm lạ vật. Nếu không phải bán Kiều Đại Giã mặt mũi, vừa mới tới Hoàng Hà căn cứ đặt chân bọn họ cũng ăn không nổi như vậy thứ tốt. Tuy rằng đơn giản, nhưng nhìn ra được nữ chủ nhân là cái hiền huệ khéo tay. Chủ nghệ pha dai, Kiều Một Thành kéo nàng ngồi xuống. Tiểu tâm mà che chở đối phương phồng lên bụng, đối Kiều Đại Giã cười nói. Thật là xin lỗi, ngươi xem ta, cái gì đều nhớ không được kia cười rộ lên bộ dáng. Đối nữ nhân che chở, quen thuộc biểu tình cùng động tác, đều làm Công Tôn Tịnh đôi mắt đau xót, đó là nàng ở quen thuộc bất quá. Mà hiện tại, lại là đối với một nữ nhân khác, chương 277 Cơ Diệu Bạch Kiều Đại Giã nhìn khó chịu. Cấp Công Tôn Tịnh gắp một chiếc đũa đồ ăn, đối Kiều Một Thành nói. Không quan hệ, kia cũng không phải ngươi nguyện ý. Này thế đạo như vậy loạn, chúng ta đều còn sống còn có thể gặp lại đã thực may mắn, ai nói không phải đâu, nữ chủ nhân nở. Nụ cười, nghe nói hắn còn có cái đệ đệ, còn có thể gặp lại. Hai chúng ta đều thật cao hứng, Kiều Đại Giã. Không có đối với các ngươi tạo thành bối rối mới hảo, hắn triển lộ ra không thường thấy thành thục. Ổn trọng, người trưởng thành thấy khách sáo, Kiều Một Thành chẳng sợ không nhớ rõ. Vẫn cứ vẫn là kia phó chất phác không nhiều lắm lời nói tính cách cùng Kiều Đại Giã hoàn toàn tương. Phản, lúc này cũng chỉ là cười cười không biết nên nói cái gì cho phải. Thực hiển nhiên, đối với hắn cái này bỗng nhiên toát ra tới đệ đệ. Hắn còn không có thích ứng, nhưng thật ra mới vừa rồi còn có chút co quắp nữ chủ nhân lung lay lên. Chiêu đãi bọn họ dùng bữa uống rượu, lại nói, như thế nào sẽ đâu? Huyết mạch duyên phận loại sự tình này là sinh ra đã có sẵn. A Thành cá tính buồn sẽ không nói, nhưng trong lòng cũng thật cao hứng. Nói nữa, về sau chúng ta tiểu bảo bảo sinh ra, cũng có thể thêm một cái tiểu thúc thúc chiếu cố đâu. Đây chính là ta cầu đều cầu không được. Ha ha, vị này hẳn là đệ muội đi. Nếu là sau này các ngươi có hai tử, cũng có thể cùng tiểu bảo bảo làm bạn, chúng ta một cái gia cũng liền đứng lên tới Kiều Đại Giã sửng sốt. Thấy Công Tôn Tịnh vùi đầu không nói, giơ tay vỗ vỗ nàng hậu bối, nói, ngươi nói không sai, bất quá xem đại tẩu ngươi như vậy có thể nói, trước kia là làm gì đó, cùng ta ca như thế nào nhận thức, ta trước kia ở khách sạn công tác. Cùng A Thành cũng là ở nơi đó nhận thức, hắn ở chúng ta khách sạn đã phát sốt cao, sao lại mà thế liền tới rồi? Chúng ta khách sạn chạy ra tới người cũng không mấy cái. Ta xem hắn không có biến thành tang thi liền giúp hắn một phen. Sao lại hắn thức tỉnh rồi dị năng? Ta một người bình thường trái lại liền chịu hắn chiếu cố. Lại nói tiếp đều là duyên phận đâu, không tồi. Nữ chủ nhân đúng là một cái không chớp mắt người thường, Kiều Một Thành nhìn về phía nãy giờ không? Nói gì công tôn tịnh? Nói, Kiều, lão nhị, đệ muội có phải hay không không thoải mái? Các ngươi cảm tình hẳn là thực hảo đi, không biết vì cái gì, tuy rằng không nhớ rõ, nhưng xem các ngươi đều còn cảm thấy giống như đã từng quen biết bộ dáng, Kiều Đại Dã đôi mắt đau. Xót, thấy công tôn tịnh siết chặt đặt ở đầu gối tay, nói, đúng vậy, nàng còn hảo, chính là quá, ngoài ý muốn, trước kia, chúng ta, cảm tình đều thực không tồi. Nàng là thế ngươi cao hứng đâu, Kiều Một Thành cùng nữ chủ nhân liếc nhau. Nữ chủ nhân nhạy bén mà nhận thấy được cái này đề tài không thích hợp nói chuyện. Liên Thanh tiếp đón bọn họ ăn cơm siêu sau khi ăn xong. Công tôn tịnh không có lâu đãi, Kiều Một Thành đem bọn họ đưa ra đi. Thấy thê tử ở thu thập cái bàn vội vàng tiến lên hỗ trợ. Làm nàng tiểu tâm thân thể không chuẩn mệt nhọc, nữ chủ nhân thất thần. Bị Kiều Một Thành đã nhận ra, hỏi nàng có phải hay không chiêu đãi khách nhân mệt, nữ chủ nhân lắc lắc đầu, do dự sau một lúc lâu mới nói, A Thành, ngươi nói ngươi trước kia có thể hay không, đã có kết quả hôn, ngoặc kép, hết chương.